Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, bị tập kích. Lâm Thiếu Hoài sắc mặt biến hóa, nói: "Không biết Yến thiếu lời này là có ý gì đâu. Nếu như ta không có đoán sai, hoa ra người cũng đã đến rồi đi. Hơn nữa còn là tại Lâm Vận đi thượng quan ra trước đó." Lâm Thiếu Hoài lần này sắc mặt là đại biến, bàn tay vỗ lên bàn, kém chút liền đứng lên. Yến Phong cười hắc hắc nói: "Ta còn biết Lâm đương gia cũng đoán được ta sẽ đến. Cũng biết ngươi cự tuyệt hoa ra, cũng dự định cự tuyệt ta." Lâm Thiếu Hoài khẽ thở dài một hơi nói: "Tất nhiên Yến thiếu đã biết rồi, tại sao còn muốn đến đâu? Ta tới là bởi vì muội muội ta cùng Lâm Vận quan hệ không tệ. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi một vị muốn bo bo giữ mình, cuối cùng nhưng rơi một cái vạn kiếp bất phục hạ trang." Yến thiếu câu nói này không khỏi có chút nghiêm trọng. "A, xác thực, trước đó hoa gia đã tới ngươi, nhưng hắn cũng không có tỏ thái độ, mà là trong bóng tối thả Lâm Vận đi thượng quan gia thoái thác hôn sự. Hắn đã làm xong dự định, ai cũng không giúp, ai cũng không tới gần, bởi vì vô luận là Hoa Thanh Phong còn là Yến Phong, hắn đều trêu chọc không nổi. Nếu là đứng đội đứng đúng còn tốt, nếu là đứng sai đâu, dứt khoát liền ai cũng không cùng. Lão tử thành thành thật thật cụp đuôi làm người, tổng không chọc tới ai a." "Nghiêm trọng không?" "Ta cảm thấy một chút cũng không nghiêm trọng." Yến Phong lắc lắc đầu nói: "Nếu như ta không có đoán sai, Lâm đương gia muốn bo bo giữ mình đã không thể nào. Coi như ngươi không nghĩ trôi trận này vũng nước đục, cũng sẽ có người đem ngươi kéo xuống nước. Ngươi nghĩ chạy đều chạy không được." Lâm Thiếu Hoài khẽ nhíu mày, cuối cùng nhoẻn miệng cười, nói: "Yến thiếu nhất định là lần đầu tiên đến Hong Kong đi. Không bằng ta phái người bồi ngươi đi dạo, hảo hảo chơi đùa thế nào? Lâm đương ra đây là nghĩ tránh cự tuyệt ta sao?" Yến Phong mỉm cười, nói: "Nhưng ta hay là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tốt nhất đừng rơi một cái lên trời không đường, nhập địa không cửa hạ trang." "Yến thiếu đây là đang uy hiếp ta sao?" Lâm Thiếu Hoài mang trên mặt nộ khí, dù sao cũng là Hong Kong hắc đạo trưởng khống, còn là lần đầu bị người như vậy uy hiếp. "Ta chính là uy hiếp ngươi." Yến Phong tay chỉ thượng quan Vô Phong đám người, nói: "Đây là ngươi một cơ hội. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, rất có thể liền hang ổ của ngươi đều khó giữ được. Chúng ta đi." Nói xong, vung tay lên, đám người đi theo rời đi. Lâm Thiếu Hoài sắc mặt đại biến. Thượng quan Vô Phong mấy người thế mà đối với Yến Phong nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ bọn họ mấy nhà đã lựa chọn chọn đội? Nếu quả như thật là nói như vậy, thực chọc giận Yến Phong, có thể gặp phiền toái. Thượng quan gia, Hướng gia, Lục gia, Phó gia, cái này bốn nhà bất luận cái gì một nhà thực lực đều không thể so với hắn Lâm gia yếu. Thậm chí có thể trực tiếp đại biểu Hong Kong thực lực tổng hợp hơn phân nửa. Nếu như liên hợp lại, muốn ăn hắn Lâm gia thật sự là quá dễ dàng. Các loại Yến Phong đám người rời đi về sau, một người trẻ tuổi đi ra, tướng mạo vô cùng thanh tú, liếc mắt cùng Lâm Vận vô cùng tương tự. Lâm Thiếu Hoài nói: "Ngạo Nhi, ngươi nên đều nghe được. Ngươi nhìn như vậy." Gọi Lâm Ngạo thanh niên nhíu mày một cái nói: "Ta cảm thấy bất kể như thế nào cũng không thể cùng Yến Phong là địch. Thế lực của hắn quá cường đại. Mặc kệ hắn cùng Hoa Thanh Phong ai cao ai thấp, đều không phải chúng ta Lâm gia có thể chọc nổi." Lâm Thiếu Hoài cười khổ nói: "Ta đương nhiên biết rõ Lâm gia chúng ta không thể trêu vào hắn. Có thể lại có biện pháp nào đâu? Hoa gia chúng ta đồng dạng không thể trêu vào. Hoa Thanh Phong, Thái tử, chọc hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Yến Phong cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một hổ một lang, gây cái nào đều muốn bị cắn một cái. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Hôm nay Yến Phong tất nhiên tự mình đến nhà đến thăm, nên cũng không có muốn ứng phó Lâm gia ý nghĩa. Chúng ta cũng muôn ngàn lần không thể làm cho quan hệ căng thẳng. Nếu như tất yếu phải vậy, chỉ ít chúng ta còn có đường lui. Lâm Ngạo suy tư một chút về sau nói. Lâm Thiếu Hoài lông mày nhướng lên. Nói, nếu như nhất định phải làm ra lựa chọn, ngươi chọn ai? Yến Phong. Lâm Ngạo không chút nghĩ ngợi nói ra. Vì sao? Bởi vì ta biết rõ Hoa Thanh Phong rất cường đại. Yến Phong cũng cường đại. Nhưng Yến Phong lại càng thêm thần bí. Ta không biết hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Không biết địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Lâm Thiếu Hoài trong mắt một tia dị sắc hiện lên. Thở dài một hơi nói. Ngạo Nhi, ngươi có hay không trách ta? Lâm Ngạo thần sắc hơi có chút ảm đạm. Tiếp lấy cười nói. Trưởng ấu có thứ tự. Không có cái gì tốt oán trách. Lâm Thiếu Hoài khuôn mặt bất đắc dĩ. Đồng dạng là con của mình. Khác nhau vì sao lại lớn như vậy đâu. Nếu như không phải Lâm gia lịch đại quy củ. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình xuất sắc nhất nhi tử co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó. Một đoàn người rời đi Lâm gia. Yến Phong phát hiện Lâm Vận thế mà cũng đi theo ra ngoài. Cười nói. Người không hảo hảo trong nhà ở lại. Làm theo chúng ta cái gì? Ta. Lâm Vận cắn môi một cái. Nói. Lâm gia thực sẽ có nguy hiểm không? Yên tâm đi. Ta sẽ không đối với Lâm gia bất lợi. Ta cũng là thật lòng muốn trợ giúp Lâm gia. Có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ. Nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết. Mấy người lên xe. Lúc này trời đã tối. Ngay tại xe sắp mở ra Lâm gia địa bàn thời điểm. Một trận âm phong thổi qua cuốn lên trên mặt đất lưu lại vài miếng lá cây. Tại mùa này gió lạnh xuyên ngực mà qua sâu tận xương tủy. Tùm sát khí từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất trào lên mà đến. Tài xế lái xe toàn thân khẽ run rẩy, mãnh liệt dẫm mạnh phanh lại. Trong một nháy mắt xe bị mấy trăm người bịt mặt vây quanh. Những người kia chỉ lộ ra hai con mắt trong mắt bắn ra hung quang nhìn thẳng đám người. Thoạt nhìn như là cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận đồng dạng. Thượng quan Vô Phong đám người tâm giật mình. Trước kia cảm thấy những cái được gọi là sát khí cũng là trong tiểu thuyết dọa người. Hiện tại mới phát hiện thật vẫn có sát khí chuyện như vậy. Yến Phong cười nói. Nguyên lai người Hồng Kông tốt như vậy khách a, nhiều người như vậy đến hoan nghênh ta. Thực sự là long trọng đến cực điểm. Ta Yến Phong có tài đức gì đâu. Lục Phàm rụt cổ một cái. Nói. Lão đại, người thật giống như nhìn lầm rồi. Những người này giống như không phải đến hoan nghênh chúng ta. Tựa như là đến gây chuyện. Ba. A, nguyên lai không phải đến hoan nghênh ta à. Yến Phong tiếp tục giả ngu. Trên mặt uể oải nói. Chúng ta thực sự là tới hoan nghênh ngươi. Chẳng qua là hoan nghênh nhiệt liệt ngươi đi Diêm Vương Điện nơi đó đưa tin. Dẫn đầu một cái người. Áo đen bịt mặt trong mắt mang theo trêu nụ cười nói. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Ai, nói lên Diêm Vương Điện. Ta còn thật có chút nhi nghĩ nhà. Không bằng các ngươi liền miễn phí tiễn ta về nhà a. Duy Sâm có thể là lần đầu nhìn thấy trường. Hợp như vậy, lôi kéo Yến Phong ống tay áo thấp giọng nói. Tỷ phu, người tốt của bọn họ giống nhiều lắm. Ngươi còn nói ngồi châm chọc. Chúng ta chạy có được hay không? Chạy cái gì chạy? Đại trượng phu ra ngựa bọc thây cùng lắm thì chiến tử xa trường. Sao có thể lâm trận lùi bước? Yến Phong hổ khu chấn động. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Không phải đâu ca lão đại. Lưu được núi xanh không sợ không củi đốt. Người ta nhiều người a. Chúng ta đánh bất quá vẫn là tam thập lục kế trên nhất kế tốt. Ta còn không có cưới vợ đâu. Phó Vân Cương sắc mặt có chút tái nhợt. Chớ nhìn hắn bình thường trương dương ngang ngược. Nhưng đối mặt cũng là một chút bất nhập lưu tiểu lưu manh. Hiện tại tại nhiều như vậy súng thật đạn thật sát thủ. Hắn không có run chân liền đã rất tốt. Nói chuyện thời gian mấy trăm tên sát thủ tràn ra áp lực cường đại từng bước một đem vòng vây thu. Nhỏ, Yến Phong đám người mắt nhìn thấy liền thành cá trong chậu. Thượng quan Vô Phong mấy người trợ thủ chân có chút run. Mẹ, chẳng lẽ hôm nay liền muốn bị mất mạng sao? Ô ô không muốn a, ta không muốn chết a. Lão tử còn không có cưới vợ đây. Coi như muốn chết. Cũng chờ lão tử cưới 10 cái vợ quá túc nghiện chết lại cũng không muộn a. Đúng lúc này, Yến Phong đột nhiên đem cửa xe mở ra. nguyên một đám đem bọn hắn cho nhấc lên. Sau đó một cước một cái, toàn bộ đều cho đá ra ngoài. Trên mặt đất lăn một vòng nhi về sau, đứng lên liền phát hiện mình thì đã bị đám sát thủ này bao vây. Cứu mạng a, tỷ phu, ta còn không muốn chết a. Lão đại, mau tới cứu ta, những người này đều tốt dọa người a. Ta sợ, mấy người kém chút không có dọa tè ra quần. Gân giọng gào lên, kém chút không đi ra. Nói cho các người biết, đi theo ta lăn lộn có thể, nhưng lão tử không thu phế vật, muốn làm tiểu đệ của ta. Trước tiên đem bọn họ giết rồi a hát. Yến Phong không biết lúc nào chạy đến trên mui xe. Mã lấy chân bắt chéo. Một bên đánh lấy chân. Vừa hút Tiểu Yên. Đem những này người giết hết. Mấy người hai mắt tối đen. Kém chút không có ngất đi. Nếu như không phải là bởi vì dọa có chút nói chuyện không lưu loát. Đoán chừng đã sớm lớn tiếng ân cần thăm hỏi Yến Phong cả nhà của hắn. Giết. Thủ lĩnh sát thủ ra lệnh một tiếng. Chúng sát thủ lập tức đằng đằng sát khí nhào về phía thượng quan Vô Phong đám người. Trong tay hung khí không chút khách khí chào hỏi đi lên. Thượng quan Vô Phong giống to một tiếng. Nói, liều, các huynh đệ nhớ kỹ. Nếu có sống sót nhiều lấy mấy cái lão bà. Coi như là chết thay rơi huynh đệ cưới lão bà. Hắn tiếng giống to này. Vài người khác cũng đều là chấn định rất nhiều. Kỳ thật, thực lực của bọn hắn còn coi là không tệ. Chẳng qua là cho tới bây giờ đều không có trải qua chân chính sát tràng. Thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Thượng quan Vô Phong tránh thoát đạn giống một đao. Một quyền đem khoảng cách người gần nhất sát thủ đập bay ngang ra ngoài. Khía cạnh một sát thủ một đao bổ tới. Thân thủ nhanh nhẹn nhất hướng khôn nhanh tay lẹ mắt. Một cái thủ đao trực tiếp đánh trúng tên sát thủ kia yết hầu. Lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Năm người đắp lên trăm tên sát thủ vây quanh. Nhưng phối hợp coi như không tệ. Trong thời gian ngắn thế mà vẫn chưa có người nào thụ thương. Phai đám người đi xuống xe. Lâm Vận bị sợ sắc mặt có chút tái nhợt. Nói ra, quá nguy hiểm. Chúng ta báo cảnh a, không cần. Thực nam nhân không thể cả một đời bị người bảo hộ. Chẳng những phải có năng lực tự bảo vệ mình. Còn muốn có bảo vệ mình thân nhân năng lực. Phai lắc lắc đầu nói. Lâm Vận không còn gì để nói. Muốn rèn luyện đệ đệ của mình cũng không cần nguy hiểm như vậy a. Lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Chẳng lẽ Di Sâm không phải nàng thân đệ đệ. Cũng cùng bản thân giống nhau là tiểu lão bà sinh. Di Sâm đương nhiên là Phai thân đệ đệ. Tuyệt đối là một cái cha mẹ sinh. Nàng sở dĩ không lo lắng. Là bởi vì nàng đối với Yến Phong có lòng tin. Hơn nữa còn là lòng tin tuyệt đối. Loại này lòng tin thậm chí siêu việt bản thân. Yến Phong đột nhiên xông Lâm Vận nói. Hôm nay nếu như mấy người bọn hắn tất cả đều bị giết. Ngươi cảm thấy ngươi môn Lâm gia sẽ như thế nào? Bọn họ tất cả đều bị giết. Lâm Vận trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Lắc đầu nói. Cái này cùng chúng ta Lâm gia có quan hệ gì? Yến Phong cười hắc hắc nói, không có quan hệ, ngươi không được quên, đây là Lâm gia địa bàn, sẽ cùng Lâm gia không có quan hệ. Lại nói, ngươi không được quên, thượng quan gia vừa mới bị Lâm gia từ hôn, đây chính là ngoảnh mặt sự tình, có xung đột cũng rất bình thường. Người hữu tâm hoàn toàn có thể cái bút chướng này tính tại Lâm gia trên đầu. Coi như không như thế, tại Lâm gia trên địa bàn xảy ra chuyện. Lâm gia có thể một chút trách nhiệm đều không có. Lâm Vận sắc mặt lập tức biến trắng bạch. Nếu quả như thật nói như vậy, Lâm gia khả năng liền muốn kết thúc rồi. Mấy tên này đều là trong nhà cục cưng tử. Nếu như bị giết, trong nhà lão gia hỏa cũng đều không phát điên. Trước không cần nói nước Anh vương thất, chỉ là thượng quan gia, lục gia, phó gia, hướng gia. Liền có thể để cho Lâm gia chết liền cặn bã đều không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.